Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 thứ 232 chương ngươi là một hoại nữ nhân. Tô Hoản ngồi xe ngựa, ở Thân Đô Tuấn hộ tống xuống đến cửa thành, Kỳ Hàn cùng Tô Hoản ước được rồi cùng vào thành, chỉ cần bọn họ bước vào hoàng cung, ngồi lên cái kia vị trí, hắn chính là vạn nhân trên đế vương. Kỳ Hàn một thân màu trắng bạc áo giáp uy phong nghiêm nghị. Ngồi ở mực diễm trên người, uy nghiêm không mất dịu dàng con ngươi nhìn phía xa lái tới xe ngựa. Tô Hoản ngồi ở bên trong xe ngựa, ngả ngớn sa mỏng, nhìn phía xa bưng ngồi ở trên ngựa Kỳ Hàn, bừng tỉnh nhớ lại kiếp trước, kia chôn sâu ở trái tim thống khổ hồi ức, chính mình bi thảm chết ở trong ngực của hắn, bây giờ cảnh con người mất, tất cả từ đầu đã tới, có phu quân thương yêu, có đáng yêu đứa nhỏ, cũng bảo vệ Tô gia nhân tính mạng. Xe ngựa dừng lại, Tô Hoản xuống xe ngựa, đi tới phụ cận, trước mắt bao người, dựa vào lễ đạo, thiếp thân tham kiến vương gia. Hãy bình thân, này liền cùng bản vương cùng vào thành, là. Tô Hoản đang muốn lên xe ngựa, Kỳ Hàn lại là vươn tay ra đưa tới, dịu dàng do khóe miệng đẩy ra. Mau lên đây, Tô Hoản ngước mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ Hàn này giờ khó tránh khỏi mất đế vương uy nghiêm. Hắn lại một chút cũng không quan tâm, mặc dù ngồi ủng thiên hạ cũng muốn cùng nàng cùng hưởng. Nàng như vậy đãi trong lòng mình cảm động, đem bàn tay trắng nõn đẩy tới. Kỳ Hàn thân thủ vùng đem Tô Hoản trực tiếp kéo đến lập tức. Ngồi ở trong ngực của hắn, Kỳ Hàn cưỡi ngựa đi ở tiên. Đối với Lăng Vương phu thê ân ái, trong quân chúng tướng sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thần đầu kim qua còn có Lăng Ngạo Thiên mang theo đại quân cùng ở sau người. Đi qua cửa cung một đường đi trước, phía trước liền là mình từng bỏ mình địa phương. Trong lòng bỗng thê lương, không chỉ đem thân thể hướng hắn tới gần, Kỳ Hàn thấy nàng hình như bất an, có lẽ là đang lo lắng kỳ dục an nguy. A Hoản, người yên tâm, ta sẽ không giết hắn, Tô Hoản hơi gật đầu. Ân, Kỳ Hàn là sẽ không giết kỳ dục, hẳn là đưa hắn cầm tù. Thế nhưng hắn cũng không có nói không giết Thái Hậu, hy vọng ca ca có thể đưa hắn cứu ra. Còn hắn tự do, đó là hắn hướng tới nhất cuộc sống. Đội ngũ tiếp tục tiền hướng, Tô Hoản ngồi trên lập tức, nhìn thấy kia bạch ngọc ngọc bích, kiếp trước sẽ ở đó lý nàng bi thảm chết đi. Bây giờ kia ngọc bích không nhuốm bụi trần, không có nữa đẫm máu giết chóc, hoàng cung cung nhân các, chưa kinh hoàng chạy trốn ngoài, Kỳ Hàn không có hạ lệnh tru sát, Lý Xu sớm ở cung nhân nhao nhao chạy trốn lúc, liền đã mang theo nhi tử Tử Quỳnh ẩn núp trong bóng tối. Thấy xa xa chậm rãi lái tới đội ngũ, nhìn thấy lập tức Kỳ Hàn trong lòng ôm Tô Hoản lại tình chàng ý thiếp. Trong lòng hận ý đột nhiên theo trái tim mọc lên, 7 năm đến nàng ở yêu cùng hận giữa dãy rùa, nữ nhân kia liền muốn lấy đại chính mình ngồi lên hoàng hậu vị trí. Hắn là sẽ không để cho hắn có ngày lành quá. Quỳnh Nhi, ngươi có biết hay không vì sao phụ hoàng không thích Quỳnh Nhi? Bởi vì Quỳnh Nhi bất là của phụ hoàng nhi tử, tiểu tử Quỳnh một bộ khiếp sợ mô dạng. Lý Xu lời như một cây mũi nhọn đâm vào con nhỏ tâm linh. Mẫu hậu, ngươi đang gạt Quỳnh Nhi, Lý Xu vươn tay kéo qua Tử Quỳnh. Cung hạ thân tử vươn tay chỉ vào xa xa lập tức Kỳ Hàn. Kia ngồi ở trên ngựa mặc màu trắng áo giáp nhân, mới là của ngươi cha ruột, ngồi ở hắn trước người nữ nhân, chính là hại chúng ta người một nhà tách ra. Ngươi phải nhớ kỹ nương thống khổ chính là bái nữ nhân kia ban tặng. Tiểu tử Quỳnh nhìn phía xa cái kia ngồi ở phía trên nhân. Hắn mới là cha ruột của mình, cảm giác là như vậy xa lạ, thế nhưng ngồi ở hắn trong lòng nữ nhân, hắn lại vĩnh viễn đâu không thể quên được. Lăng Ngạo Thiên cảm ứng được phụ cận có người, quát lên, người nào? Lý Xu chỉnh chỉnh thần sắc, bọn họ rốt cuộc muốn gặp lại, vươn tay dắt nhi tử tay. Tử Quỳnh, mẫu hậu mang theo ngươi đi gặp phụ thân, Lý Xu theo âm u trong góc đi ra. Tái kiến Lý Xu một khắc kia, lập tức Kỳ Hàn thần tình trong nháy mắt cứng đờ. Núp trong bóng tối còn có một đoàn người, đó chính là vệ vô ngân. Phụng Thái Hậu mệnh lệnh tru sát Lang Vương, nghe thấy quát chói tai thanh, cho là mình bại lộ đang muốn động thủ, thấy hoàng hậu mang theo thái tử xuất hiện ở đội ngũ đích thân tiến. Đột nhiên ngừng mệnh lệnh, hoàng hậu cùng thái tử sao có thể xuất hiện ở đây? Lăng Ngạo Thiên quát, người nào, vậy mà đảm dám ngăn trở Lang Vương đội ngũ? Lý Xu lạnh giá con ngươi nhìn Kỳ Hàn. Kỳ Hàn mâu quang nhìn đứng ở Lý Xu bên người đứa nhỏ. Ngũ vị tạp trần không biết là gì tư vị. Tô Hoàn thần tình cũng là cứng đờ. Thấy Lý Xu trên tay dắt đứa nhỏ. Liền là nàng cùng Kỳ Dục đứa nhỏ. Kia mặt mày cực kỳ giống Lý Xu. Không thể để cho bọn họ thương tổn đạo dục ca ca đứa nhỏ. Lăng tướng quân, không nên thương tổn bọn họ. Bọn họ là hoàng hậu cùng thái tử, lúc này bọn họ còn muốn vào thành. Kỳ Hàn không muốn làm cho Tô Hoàn biết đứa nhỏ bí mật. Không muốn nhiều sinh chuyện. Thần đồ, đem mẹ con bọn hắn mang xuất cung đi rất bố trí ổn thỏa. Lý Xu nghe nói càng tâm như hàn băng. Nàng muốn báo phụ thân thù, cũng trả thù Tô Hoàn. Nàng sẽ không để cho Tô Hoàn dễ chịu. Kỳ Hàn, Quỳnh Nhi hắn là của ngươi thân cốt nhục. Ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được đuổi chúng ta xuất cung, Lý Xu lời như trời nắng sét đánh. Chấn được tất cả mọi người không có ngôn ngữ. Tô Hoàn thật vất vả khép lại vết thương lại lần nữa bị sinh sôi xé mở. Nếu như đứa nhỏ này là của Kỳ Hàn, 7 năm trước, chính mình chịu đủ tang tử chi đau lúc, hắn vậy mà cùng Lý Xu có đứa nhỏ. Kỳ Hàn lại là có chút tức giận, nguyên vốn không muốn thương tổn mẹ con bọn hắn. Đừng ở đây nói bậy, mau tới nhân đem nàng kéo xuống, tiểu tử Quỳnh nhìn thấy có người muốn lôi đi mẫu thân. Vươn tay che ở mẫu thân đích thân tiền, hướng về phía Kỳ Hàn đạo, không nên thương tổn ta mẫu hậu, hoàng đế phụ thân hắn không muốn Quỳnh Nhi, mẫu thân nói ngươi là của ta phụ thân, ngươi cũng không cần Quỳnh Nhi, ta hận ngươi, Quỳnh Nhi không nên nói bậy. Hắn thật là ngươi ruột phụ thân, đến ở trong bóng tối vệ vô ngân. Không nghĩ đến ở đây vẫn có thể nhìn một hồi như vậy đặc sắc loạn luân tiết mục. Đã cái kia thái tử không phải cô thân cháu trai. Cũng không cần dơ cao đánh khẽ. Bây giờ Lang Vương phân tâm lúc, chính là hạ thủ thời cơ tốt, ra hiệu âm thầm nhân hành động. Trong khoảng thời gian ngắn vô số mưa tên chạy, Kỳ Hàn đoàn người phương hướng mà đến. Kỳ Hàn trong nháy mắt rút ra rồng hét kiếm, đánh rớt tên chi, bảo vệ trước người Tô Hoàn. Mưa tên đủ phát, Lý Xu vội vàng dùng thân thể đem con trai của mình Tử Quỳnh hộ trong người hạ. Mặc cho sắc bén tên chi đâm vào thân thể, thần đồ mang người đến vây quét, dưới thân tiểu Tử Quỳnh, thấy mẫu thân bất động, theo mẫu thân thể hạ bò ra, nhìn thấy mẫu thân trên người cắm tên chi, toàn thân nhuộm đầy máu. Bi hô, mẫu thân, Lý Xu trèo đến nhi tử trước người, nàng biết mình không sống nổi, đưa lỗ tai đối nhi tử đạo, Quỳnh Nhi, nhớ kỹ nữ nhân kia bộ dáng, nhớ kỹ là nàng hại chết mẫu thân, ngồi ở trên ngựa Kỳ Hàn, nghe thấy tiểu tử Quỳnh bi thương thanh âm, thấy Lý Xu ngã vào vũng máu trong, Kỳ Hàn không phải người vô tình. Dù sao bọn họ lúc trước từng có một đoạn tình cảm. Vươn tay đem Lý Xu đỡ lên, bán tựa ở trong ngực của hắn. Xu Nhi, Lý Xu còn sót lại một hơi. Không nghĩ đến trước khi chết vẫn có thể nghe thấy Kỳ Hàn gọi nàng đã lâu xưng hô. Kỳ Hàn, ta, sống bất, thành, phí lực nâng lên nhuộm máu tươi lạnh giá rét thấu xương tay. Đem nhi tử tay đưa tới Kỳ Hàn trong tay. Quỳnh Nhi. Hắn, là, ngươi, đứa nhỏ, muốn, đối xử tử tế, cùng, hắn, bàn tay trắng nõn tòng phụ tử trong tay chảy xuống. Đầu hướng hơi nghiêng nghiêng đổ, Lý Xu chết ở Kỳ Hàn trong lòng. Mẫu thân, Kỳ Hàn con ngươi trung lệ quang do khóe mắt chảy xuống. Rơi vào Lý Xu trên người. Xu Nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ thiện đãi con của chúng ta, nhìn thấy Lý Xu chết ở Kỳ Hàn trong lòng. Nghe thấy tiểu tử Quỳnh khóc tê tâm liệt phế, trong lòng đau lòng còn có một tí tự trách, chính mình kiếp trước bi thảm. Vậy mà toàn bộ đổi ở tại Lý Xu trên người, đứa bé kia tiếng khóc càng khóc làm cho lòng người đau. Dù sao đứa nhỏ là vô tội, còn nhỏ như vậy liền mất đi mẫu thân, Tô Hoàn chậm rãi đi tới. Cung Hạ thân tử, đứa nhỏ, sau này ngươi liền cùng bên cạnh ta. Ta sẽ hảo hảo trông nom. Tiểu tử Quỳnh vươn tay đem Tô Hoàn đẩy ra. Ngươi là một hoại nữ nhân, là ngươi hại chết ta mẫu hậu. Hết chương.